Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 của lần tập cuối cuốn số 25 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe nói sáng mai tôi sẽ đi sớm, hai vợ chồng họ Vương yêu cầu tôi ở lại thêm vài ngày. Hai chị em Tiểu Đinh Hương cũng gào thét không để cho tôi đi. Còn mỹ nhân Vương Chỉ Mai lại không nói gì. Cô ta chỉ đà u oán nhìn tôi. Chồng cứ như là tôi nợ cô ta một lời hứa gì đó, còn chưa thực hiện được. Tôi thề với trời đất tôi thực sự không liên quan gì đến mỹ nhân cả. Tại sao cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt u oán như vậy? Lấy cớ là đã xa nhà rất lâu, tôi cần phải trở về. Vương phu nhân níu kéo tôi ở lại. Nhưng thế tôi đã quyết tâm rời đi, cô ta cũng phải đồng ý. Hai chị em Tiểu Đinh Hương tỏ ra không vui, Vương Chỉ Mai thì càng u oán hơn. Vương Chỉ Hào tìm cơ hội ngập ngừng hỏi tôi, nói rằng tôi đã rất vất vả giúp ông ta sửa chữa lại bố cục phong thủy cho ngôi nhà. Tôi có nhận lấy một ít tiền không? Nếu không nhận thì trong lòng của ông ta sẽ không yên tâm. Tôi cười nói là vốn dĩ là báo đáp lại sự chiêu đãi nhiệt tình của họ, cho nên tôi không nhận tiền. Vương Chỉ Hào không còn so đo nhiều về chuyện này. Cũng đúng thôi, nếu đổi lại là tôi cũng phải hỏi chuyện tiền nong. Dù sao thì lần này ông ta cũng đã nhìn thấy được tận mắt. Vương Chỉ Hào thực lòng rất muốn trả tiền cho tôi, nhưng tôi cũng đã ăn uống mấy bữa ở nhà của họ, đây cũng không phải là chuyện lớn, cho nên cũng không cần thu tiền. Ăn uống không phải cũng là tiền sao? Còn có cả canh âm đại bổ của con nam quỷ dành cho tiểu tiên rất hợp lý. Không bao lâu sau, Vương Chỉ Mai trở về nhà cô ta, tôi cũng quay trở lại phòng khách chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, lúc này là 10:05, đêm cũng đã khuya, đã đến lúc tôi cần phải đi ngủ. Việc đi nghỉ chỉ làm cho mấy người của nhà họ Vương xem, trong thôn Biểu Loan đang tàng ẩn một bí mật động trời. Trực giác của tôi cảm thấy rằng vào lúc nửa đêm, đám quỷ quái trong thôn sẽ không yên phận. Tôi cần phải đi xem nửa đêm canh ba, đám quỷ quái đó sẽ làm gì. Quỷ vực Hoang Lão Lĩnh đã hình thành, một mình tôi không thể giải quyết được. Thiên hạ sẽ vì hình thức này mà phát sinh biến hóa. Cho dù là Liên Y Ngưng, cô ta cũng không bao giờ nghĩ ra cách tiêu diệt Hoang Lão Lĩnh một cách thuận lợi. Nếu đã như vậy, tôi sẽ gác chuyện này qua một bên, tạm thời làm những việc mà tôi có thể làm trước. Có điều mỹ nữ quỷ vương trong Hoang Lão Lĩnh tôi cũng sẽ không buông tha. Dám lừa gạt tôi không vui chút nào, cứ chờ đấy. Trong lòng của tôi chửi mắng mấy câu, tạm thời chưa làm được gì Hoang Lão Lĩnh, tôi chỉ có thể nhắm mắt giả vờ ngủ. Thực ra tôi đang âm thầm vận hành thổ pháp nạp, chờ đợi đến lúc nửa đêm. Không giờ rồi. Bên tai của tôi vang lên những tiếng động tĩnh. Tiếng động tĩnh rất nhỏ nhưng tôi có thể nghe rõ, thính lực tai của tôi cũng tốt hơn trước đây rất nhiều. Mỗi lần trải qua cuộc đối đầu sinh tử tôi đều có thể thấy những tiến bộ về sau. Đấu với bà lão quỷ vạn năm tuyệt đối là quay chuyển giữa hai làn danh sống và chết. Lúc này những điểm mạnh bắt đầu được từ từ bộc lộ. Năng lực tự phụ phục hồi của tôi càng mạnh mẽ hơn, cơ thể của tôi đã được phục hồi như cũ. Sức mạnh của thân thể và linh hồn đã tăng lên nhiều. Đây là những gì tôi có thể nhận thức được. Ngoài ra còn có một số thay đổi tinh vi xảy ra giữa các tế bào trong cơ thể. Chúng đang không ngừng phát triển. Những thứ này tôi không cảm nhận được, nhưng tôi có thể nghĩ ra. Cứ may mà tôi đã mạo hiểm sinh mạng để bước qua một sự kiện nguy hiểm. Tôi đã có những thu hoạch. Thêm vào đó là số minh tinh và pháp khí và mỹ nữ quỷ vương cố ý ban tặng. Ít nhiều cũng không oan ức gì. Thành thực mà nói, đối với mỹ nữ quỷ vương không rõ danh tính này, tôi có cảm giác rất phức tạp. Một mặt tôi rất căm hận việc đối phương đùa giỡn tôi trong lòng bàn tay của nữ quỷ. Mặt khác tôi rất bội phục sự dũng cảm và tài thao lược của đối phương. Quá lợi hại, đây chính là thứ yêu quái khủng bố nhất trong số những yêu quái mà tôi gặp phải từ trước đến nay. Việc có địch nhân như vậy thực sự không phải là điều tốt. Tôi hy vọng mỹ nữ quỷ vương sẽ tuân theo các quy củ của dương gian, hạn chế việc sát sinh. Tôi chỉ có thể suy nghĩ như vậy. Khi Hắc Bạch Vô Thường trở lại, tôi phải thăm dò thái độ hiện tại của âm ty, đồng thời quan sát xem trong hai nhân vật Hắc Bạch Vô Thường có bán đứng tôi không. Với những suy nghĩ này trong đầu, tôi ngồi dậy, cố gắng không có tiếng động. Tôi đi đến bên cửa sổ, chậm chậm mở rèm cửa sổ. Tiếp theo tôi ngưng tụ pháp lực vào trong âm dương nhãn, sau đó chăm chú nhìn về phía bóng tối ở bên ngoài. Nửa đêm trong thôn đặc biệt tối tăm, màu đen này rất không bình thường. Đây chính là giống như mọi người thường nói, giơ tay lên không nhìn thấy ngón. Bởi vì trong thôn không có chó, trong thôn vắng lặng như một thôn hoang phế, không có lấy một tiếng chó sủa, làm gì giống như một ngôi làng bình thường. Bóng tối này rất đặc thù, đây chính là bị ảnh hưởng bởi quỷ khí. Lúc này tôi có thể cảm giác được cả thôn truyền ra âm khí dày đặc. Ban ngày âm khí không thể hội tụ, nửa đêm qua giờ tí, âm khí mới được phóng thích ra. Bên tai của tôi nghe thấy những tiếng động tĩnh, kể thần đây là những động tĩnh do âm khí dày đặc phát ra. Nếu không phải là thính lực của tôi đã có nhiều thăng tiến, thì cũng sẽ không thể nghe được như vậy. Động tĩnh này rất kinh người, nhưng tôi đã trải qua rất nhiều thứ còn kinh khủng hơn, cho nên tôi cũng không cần phải ngạc nhiên. Phòng khách nằm ở rìa của ngôi nhà này, tầm nhìn vừa vặn bao trùm toàn bộ sân vườn, chỉ thấy âm khí xám đen dày đặc bao phủ khắp mọi nơi. Liền sau đó có bốn bóng đen lờ mờ xuất hiện, chính xác là bốn con quỷ đã ở trên cây đa giám sát tôi lúc ban ngày. Tiểu nữ quỷ, thiếu niên quỷ, nam quỷ, nữ quỷ đều có. Chúng không hề bay mà là đi ở dưới đất. Chúng tiến về phía trước trong một tư thế cực kỳ cứng nhắc. So với tư thế đi của cương thi, đầu gối không gập xuống, tư thế đi của mấy con quỷ này còn cổ quái hơn nhiều. Tôi thấy bọn chúng giơ cao bước chân, bước đi nhẹ nhàng, dường như bọn chúng không hề có trọng lượng, trông giống như con rối được điều khiển bằng dây. Bước đi của bọn chúng đúng là như vậy. Từng bước tiếp xúc với bờ tường, sau đó chúng bay xuyên qua bức tường. Có điều khóe mắt của bọn chúng luôn được nối dài với sợi âm khí. Khi mà bọn chúng di chuyển, những sợi âm khí đó được kéo dài ra, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ bị đứt. Xem ra loại tà thuật này có phạm vi khống chế rất xa, quỷ quái có thể ở cách xa với vật chủ. Tôi biết ở đây luôn có người theo dõi giám sát, có điều những việc làm tiếp theo không liên quan gì đến Hoàng Lão Lĩnh. Tự nhiên tôi cũng không quan tâm đến sự giám sát của bọn chúng, muốn giám sát thì cứ giám sát đi. Tôi mở cửa sổ, tôi lộn người ra ngoài cửa sổ mà không phát ra tiếng động, tiện tay tôi đóng luôn cánh cửa sổ lại. Chạy mấy bước tới tường cao, tôi nhún chân nhảy lên bờ tường, rồi ngồi thụp xuống một đầu bờ tường. Đồng thời nhiều bí thuật cũng đã được tôi thúc động. Một khi tôi đã dùng phép thuật để mà ẩn hình, chỉ có những lão quỷ vạn năm mới có thể phát giác ra tôi. Những con tiểu quỷ và các pháp sư có muốn nhìn thấy tôi cũng không dễ dàng gì. Ngồi trên bờ tường, tôi nhìn về phía đông làng đang bị bao phủ đen sì, đang bị sương mù đen bao phủ, bất giác miệng của tôi há hốc. Chỉ thấy có rất nhiều quỷ quái đang đi lại trên đường làng. Nhìn lướt qua sợ rằng phải đến hơn 1.000 con, có đủ già trẻ gái trai, vì chúng đang thích phóng ra âm khí, cho nên đạo hành của chúng tôi có thể cảm nhận được. Lợi hại nhất là cấp độ lam y quỷ, khí tức của bọn chúng đều không ổn định. Thân thể của một số quỷ quái gần như trong suốt, trông vô cùng thê thảm, khóe mắt đều có những sợi dây nối bằng âm khí. Hiển nhiên cho dù chúng đi bất cứ đâu, tuyệt đối không dễ dàng cắt đứt sự liên hệ với ký chủ. Có rất nhiều quỷ quái đi lại trên đường làng, bọn chúng đi lại giống như những con rối bị điều khiển bằng những sợi dây. Cảnh tượng này thực sự kinh tâm động phách. Cho dù tôi đã gặp được vô số yêu ma quỷ quái, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh sống lưng khi mà nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Đã là người thì đều có một cảm giác như vậy, cho dù đã trải qua hai kiếp sống, nhưng tôi vẫn không thể không động tâm. Về điểm này mà nói, tôi khác với tính cách giản dị bẩm sinh của Cổ Quất, cậu bé đó bách tà bất xâm, có lẽ những người khác sẽ cảm thấy sợ hãi trước cảnh tượng này. Còn đối với Cổ Quất mà nói, chắc cô ta cũng chỉ có chút ngạc nhiên là cùng. Đó là tính cách thiên sinh của Cổ Quất, thì không thể so sánh được, thực sự không liên quan gì đến đạo pháp cao hay thấp. Sau khi trở về, tôi nhất định phải thuyết phục giáo sư Cổ đồng ý cho Cổ Quất gia nhập môn phái của tôi. Thọ Hà còn phải bàn bạc với cha mẹ của cô ta. Mạo Sơn Quỷ Môn thực sự cần phải tuyển đệ tử, vậy thì phải bắt đầu từ thế hệ tôi. Các lão quỷ vạn năm đều biết rằng việc hình thành quỷ vực để tự bảo vệ bản thân. Nếu Mạo Sơn Quỷ Môn không thay đổi tư duy và mở rộng sức mạnh của mình, trong tương lai nhất định sẽ rất thê thảm. Các thế lực trong thế giới này ngày càng phức tạp và nguy hiểm, không chỉ để là bảo vệ bản thân mà còn có thể trừ ma diệt quỷ. Nếu đạo tiêu ma trường, cuối cùng thì người bị hại vẫn là những người bình thường. Làm sao có thể như vậy được? Mục đích của Mao Sơn Quỷ Môn là bảo vệ những người bình thường. Như một chiếc lá nhảy xuống dưới bức tường, tôi chậm rãi đi theo lũ quỷ quái, dọc theo con đường làng hướng về phía tây cuối ngôi làng. Sương mù đen dày đặc tràn ngập khắp nơi, trời đất trở nên mù mịt. Nếu không có được âm dương nhãn, chắc chắn tôi không thể nhìn thấy gì. Đi theo phía sau một đám quỷ, cảm giác này không vui vẻ gì. Đám quỷ quái này đi bộ rất chậm. Chúng thực sự khiến tôi tức giận. Chỉ muốn vùng thành kiếm gỗ đào lên chém cho chúng vài nhát. Còn mẹ nó, không thể đi nhanh lên được hay sao? Sau một thời gian tương đối lâu, tôi đã thấy một số manh mối. Sở dĩ đám quỷ hồn này bước đi chậm như vậy, đó là bởi vì bản thân của họ đang cố gắng chống lại một lời hiệu triệu nào đó. Chúng không nguyện tham gia vào bất cứ cuộc tụ hội nào. Hành vi của bọn chúng lúc này là hiện tượng không thể làm chủ được bản thân. Tôi còn cảm thấy sự tuyệt vọng và sợ hãi trong những đôi mắt quỷ đó. Bọn chúng sợ hãi khi phải đi tập hợp, nhưng bọn chúng vẫn bắt buộc phải đi. Thân thể không nghe theo mệnh lệnh của chính mình, bọn chúng hoàn toàn bị tôi điều khiển. Tà thuật quá là lợi hại, ai lại là người đang bí mật thi pháp, kẻ đó nhất định phải biết rằng tôi đang ở trong thôn, nhưng hắn ta không hề sợ hãi. Tôi hiểu rồi, đối phương không hề coi tôi ra gì. Cũng đúng, hình tượng của tôi đã được huyễn hóa, tôi không hề tiết lộ thân phận của mình là trưởng môn của Mao Sơn, chỉ biết một số thủ đoạn về phong thủy, cho nên đối phương không cần phải lo lắng. Đối phương cứ làm những việc đối phương cần làm. Cho dù tôi có đi theo, đối phương đã nắm chắc có thể trực tiếp thu thập tôi. Rất tốt, tôi bị đánh giá quá thấp rồi. Hiểu rõ được điều này, tôi tức tối nghiến răng, cộng với nỗi nhục nhã bị nữ quỷ vương đùa bỡn phát tác. Tôi đang buồn vì không có túi tập đấm nào để chút giận. Tiền cốn này lại đích thân mang tới. Cũng tốt, tôi cần phải giải tỏa sự tức giận trong lòng, tránh phải chết vì nén giận. Mấy con quỷ vần đang âm thầm giám sát tôi, nhất định phải có một loại pháp khí nào đó do lão quỷ và năm ban tặng. Cho dù tôi có dùng thuật ẩn hình, chúng cũng sẽ điều tra, thậm chí có thể nhìn xem qua được sự huyễn hóa của tôi. Nhưng mà tôi cố tình để cho bọn chúng nhìn thấy, điều đó chứng tỏ rằng tôi vẫn đang bận rộn với những sự kiện linh dị khác. Căn bản không còn thời gian để nghĩ đến hoàng lão lĩnh nữa, bọn họ sẽ càng cảm thấy an tâm hơn. Phía sau tôi có chút hơi lạnh, tôi có một chút không yên tâm, tâm điểm nhất động. Tiểu tiên cầm một con dao trên tay xuất hiện, cậu bé hiểu ý bay về phía sau lưng của tôi để cảnh giới. Đồng thời đôi mắt quỷ của tiểu tiên đang đảo mắt nhìn xung quanh, cậu bé đang dùng ý niệm nói chuyện với tôi. Phương đại ca, có quá nhiều quỷ quái, bọn chúng đang định làm gì vậy? Định đi chợ sao? Rất thú vị. Thú vị cái con khỉ đó, người không thể thấy rằng tất cả bọn chúng đều đang bị khống chế. Thật đáng thương khi không tự làm chủ, người có còn là quỷ nữa không? Không hề có chút tâm quỷ nào. Tôi chế giễu và đáp lại. Ôi chào, bọn chúng cũng không coi là thê thảm so với đám quỷ quái gặm đất trong uổng tử thành. Phương ca, tiểu tiên phát hiện ra trái tim của Phương ca thực sự rất mềm yếu. Tiểu tiên đã thấy rất nhiều lần, Phương ca luôn luôn nhân từ giống như đàn bà, điều này là không thể được. Tiểu tiên luôn có thói quen nghĩ cái gì là nói cái đó. Mấy câu này làm tim của tôi như tắc nghẹn lại. Tôi tức giận đến suýt nữa thì tắt thở. Tôi không thể trách tiểu tiên được, Bởi vì từ trước đến nay tôi đã nuông chiều Tiểu Tiên như vậy, cho nên Tiểu Tiên mới vô pháp vô thiên lợi hại như vậy. Nói chuyện với tôi luôn giống như đang nói chuyện với anh trai, muốn khóc thì muốn khóc, muốn náo loạn thì náo loạn, ngay cả hai chữ khách sáo cũng không biết viết thế nào. Tiểu Tiên dám trèo lên mái giữa ngói, dám thẳng thừng chỉ trích tôi, nhưng cũng chỉ có thể nói rằng tôi đã quá nuông chiều Tiểu Tiên, không thể oán trách cô bé được. Cái gì mà lòng nhân từ của đàn bà, đó là thiện tâm của tôi có được không? Tôi bực mình phản bác lại. Phương ca chỉ biết nói cứng, không chỉ Phương ca rất mềm lòng mà còn có cả tính thương hòa tiếc ngọc. Bất kể là mỹ nữ hay là mỹ quỷ, chỉ cần trước mặt cầu xin Phương ca lập tức mềm lòng ngay. Mỹ nữ quỷ vương hành hạ quăng quật Phương ca như vậy, nhưng lúc này Phương ca cũng không có bao nhiêu oán hận. Ngoài trừ đối phương đã ban tặng một số minh tinh, chẳng phải vì cô ta quá xinh đẹp hay sao? Tất cả chúng tôi đều đã quá quen thuộc, cho nên Phương ca không cần phải diễn kịch cho Tiểu Tiên xem. Chỉ là Tiểu Tiên không lớn lên được, nhưng kỳ thực cũng rất già. Có điều gì còn không hiểu nữa, Phương ca nên luôn coi người khác như trẻ con. Tiểu Tiên lu loa một hồi, suýt chút nữa tôi ngã lăn quầy ra đất. Tiếp theo là xấu hổ trở thành tức giận. Một số tâm sự tận đáy lòng của tôi bị Tiểu Tiên bóc hết ra, không để lại cho tôi chút mặt mũi nào. Những thứ khác không nói, nhưng mà có một điều Tiểu Tiên nói đúng. Mỹ nữ quỷ vương kia có xinh đẹp xuất chúng, cho nên ngay cả sự thù hận đối với cô ta cũng giảm đi nhiều. Nhưng mà điều này không thể nói rõ như vậy được. Nếu những pháp sư khác biết được chuyện này, họ sẽ nghĩ rằng tôi là một tên mê gái đẹp. Như vậy thì oan uổng cho tôi lắm. Tôi thực sự không phải là loại người như vậy, chỉ là một chút thương hoa tiếc ngọc mà thôi. Im miệng, nếu còn nói lung tung, ca ca sẽ không nấu thức ăn ngon cho Tiểu Tiên nữa. Tiểu Tiên rất hiểu tôi, tại sao tôi lại không hiểu được cô ta. Ngay khi câu nói này được buông ra, Tiểu Tiên nhỏ bé ngoan ngoãn lên rất nhiều. Tiểu Tiên nhẹ răng rằm và nói, Phương ca đừng tức giận, Tiểu Tiên đang nói bậy, Phương ca của ta anh minh thần vũ sẽ không quỳ gối dưới váy hồng đâu, là tôi nói bậy. Tôi tức giận đến xanh cả mặt, cảm giác đường đây có là ý chế giễu, nhưng mà không thể phát tiết được, dù sao thì những gì Tiểu Tiên nói sẽ là nghiêm túc, không để lộ ra ngoài. Không nói cũng không ai bảo bị câm đâu, ngày mai tôi sẽ nhờ Kim Ngọc Hoa chăm sóc cô ta cẩn thận. Nương chiều quá sắp trèo lên đầu ngồi rồi phải không? Trong lòng của tôi bực bội gầm lên. Cà cà tốt, Tiểu Tiên không dám nữa, đừng tìm Kim Ngọc Hoa mà. Người mà Tiểu Tiên sợ nhất không phải là tôi mà là Kim Ngọc Hoa. Voi thì sợ chuột, một vật chế ngự một vật. Để quản giáo Tiểu Tiên vẫn phải nhờ đến Kim Ngọc Hoa mới được. Thế thái độ của Tiểu Tiên đã hòa hoãn đi nhiều. Tôi hừ lạnh một tiếng không bình luận thêm gì nữa. Kỳ thật trong lòng của tôi đang mừng thầm. Oái, nơi đây là nơi nào vậy? Tiểu Tiên kinh ngạc kêu lên, tôi vội ngẩng đầu nhìn về phía trước, mí mắt của tôi lập tức giật giật. Phía cuối con đường làng xuất hiện một tòa kiến trúc, nhìn từ xa giống như một ngôi chùa. Bước lại gần để xem, tôi nhìn thấy một tấm biển để mấy chữ. Tôi nhìn thấy một tấm biển để mấy chữ đại tự theo lối phồn thể. Biểu Loan công tử. Bên trái và bên phải có những tấm mộc bài. Bên trên có đề một đôi câu đối. Do niên đại đã quá lâu cho nên nét chữ mờ quá không thể đọc được. Đây là một ngôi từ đường. Tôi nói nhỏ với Tiểu Tiên là nơi thờ cúng tổ tiên và thánh hiền. Tiểu Tiên tỏ ra hoang mang. Tôi liền gật đầu nhìn những con quỷ hồn đang lần lượt bước vào trong từ đường. Tôi do dự hồi lâu rồi cũng đi theo bọn chúng bước vào bên trong từ đường. Nơi đây đã nhiều năm không tu sửa, cánh cửa lớn đã hoang tàn rất thảm tệ. Hình như đã lâu lắm rồi không có người tới thờ cúng, có lẽ nơi đây đã bị bỏ phí. Bên trong trông vô cùng khủng bố, khắp nơi mạng nhện trăng dày đặc, đây đúng là nơi tà ma quỷ quái rất thích ở. Âm khí ở trong đây vô cùng nồng đậm, khiến cho hơi thở cũng phun ra sương trắng. Rõ ràng là âm khí đã làm ảnh hưởng đến nhiệt độ. Tôi đã ngăn chặn không cho Tiểu Tiên hấp thụ âm khí ở nơi đây. Đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, Tôi thấy hơn 1000 con quỷ hồn đang đứng ngay ngắn ở vị trí trống trải trong đại điện. Chúng đứng thẳng hàng như một đội ngũ, mỗi con quỷ hồn đều có một đôi mắt vô hồn. Thân thể của những con quỷ hồn đó đang run rẩy, rõ ràng là chúng đang sợ hãi một điều gì đó. Tôi đưa tay lên xem giờ, đã gần đến 0 giờ 30 phút. Tôi dắt theo Tiểu Tiên nép vào góc có một cây cột bị ăn mòn mất một nửa. Sau khi chúng tôi đã nấp sau cây cột này, tôi thò đầu ra nhìn về phía trước rồi yên lặng chờ đợi. Hơn 1000 âm hồn đã bị khống chế đang tụ tập ở đây. Rõ ràng là đây không phải là một buổi xem hát, nhất định phải có một mục đích gì đó. Tôi phải tìm hiểu rõ ràng mới được. Đúng vào lúc này, một đạo kim quang lóe lên, sau đó một bông hoa khiên ngưu bằng kim quang ngưng tụ từ từ bay tới. Bông hoa khiên ngưu quỷ khí này có kích thước khổng lồ, phải dòng chừng khoảng 3 mét, hình dáng giống như là thực, trông rất sống động. Nếu không phải vì kích thước quá to, nó gần như giả biến thành thực rồi. Đồng từ mắt của tôi có rút lại, chỉ cần nhìn vào đó hoa được ngưng tụ bằng quỷ khí này, đã đủ để biết được đạo pháp của kẻ thần mật trong bóng tối này. Rất công minh, ít nhất cũng không kém hơn tôi. Chẳng trách đối phương không hề úy kỵ tôi. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng đó chỉ là một con cá nhỏ, không ngờ kẻ xuất hiện lại là một con cá mập. Nhưng cũng may là chưa dẫn động đến cá voi xuất hiện, nếu không chẳng phải là tôi đã phải chạy trốn một lần nữa sao? Một động tĩnh từ bông hoa khiên ngưu quỷ khí truyền tới, nghe âm thanh giống như một giọng nữ nhân. Bản tòa triệu hồi các ngươi tập hợp ở đây, tại sao lại chậm trễ như vậy? Xem ra các ngươi càng ngày càng không nghe lời. Nếu chán sống rồi thì cứ nói một tiếng, bản tòa nhất định khiến cho các ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không còn được siêu sinh. Chúng tôi không dám. Đám đông quỷ vận sợ hãi vội vàng quỳ thụp xuống, trong số đó có những con quỷ hồn lớn tuổi thảm thiết cầu xin. Xin hòa vương đại nhân tha mạng cho chúng tôi. Trong khoảng thời gian này, âm khí tinh khiết được nén, thông qua những sợi âm khí được truyền vào thân thể người sống, bọn họ đang ngày trở nên mạnh mẽ. Nhưng tình trạng của chúng tôi ngày càng trở nên tồi tệ. Hòa vương đại nhân, chúng tôi thực sự không thể cầm cự được nữa. Xin đại nhân từ bi thương xót mà tha cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngày đêm cầu phúc cho đại nhân. Cầm mồm, một lúc ăn hại. Chỉ hy vọng là các người làm một chút việc còn con mà đã khó như vậy. Ta biết các người tiêu hao rất lớn. Bản tòa không phải là người không nói lý lẽ. Thế này đi. Các người hãy nuốt một phần những âm hồn này, bổ sung cho năng lượng tiêu hao của bản thân. Các người hãy kiên trì thêm 3 ngày nữa, bản tòa sẽ tha cho các người được tự do. Sẽ có một nhóm cô hồn dã quỷ khác thay thế. Cộng với những lời này thì bông hoa khiên ngưu quỷ khí đột nhiên nở rộng ra. Một làn hương thơm ngắt lan tỏa. Tiếp theo mấy chục âm hồn với những đôi mắt vô hồn hiện ra trước mặt của đám quỷ quái. Đó là âm hồn của một số ông bà già. Những âm hồn này đang đối mặt với 1000 con quỷ hồn. Đám âm hồn người già đó đều rùng mình sợ hãi, nhưng họ không thể hét lên hay là cử động được. Vẫn còn chưa có động thủ, còn chờ cái gì nữa? Còn chờ bàn tòa tới đút vào mồm từng người sao? Một giọng nói lạnh lùng từ bên bông hoa khiên ngưu truyền ra. Cả đám quỷ quái nhìn nhau, sau đó thì cùng nhau lao về phía trước. Cộng với tiếng lách cách nhai nuốt, âm hồn của những người già bị nuốt chừng 1/3. Khí tức của đám quỷ quái cũng đã ổn định trở lại. Được rồi, tất cả hãy quay trở về đi, tiếp tục làm việc cho nghiêm túc. 3 ngày sau ta sẽ để cho các ngươi rời đi. Bồng hòa khiên nghiêu thu thập phần linh hồn còn lại của đám âm hồn những người già vừa bị nuốt mất 1/3, sau đó ra lệnh. Tuân lệnh. Cả đám quỷ quái hét lên rồi lập tức giải tán. Tất cả lần này đều di chuyển bằng hình thức bay. Nhanh như chớp chúng đã quay trở lại vật chủ. Một lũ quỷ vật ngu ngốc, 3 ngày sau ta sẽ nuốt chừng, tránh để hậu họa. Trước tiên hãy đem những tàn hồn này trở lại thân thể của bọn chúng đã. Lần này đã sử dụng rất nhiều âm khí rồi. Chúng sẽ giết chết 5-3 người. Không quan trọng. Dù sao thì dân làng cuối cùng cũng sẽ chết hết. Bông hoa khiên nghiêu quỳ khí lầm nhầm phát ra mấy tiếng, âm phong cuồn cuộn bay tới, bông hoa khiên nghiêu bay ra khỏi đại điện. Buông lòng nắm tay đang nắm chặt tôi, ra hiệu cho tiểu tiên bám lấy hai vai, sau đó cắp tôi và bay lên. Trong âm phong và lớp xương đen quỷ khí, chúng tôi bám theo phía sau bông hoa khiên ngưu quỷ khí. Tôi muốn biết là ai đang tàng ẩn trong đó. Bông hoa khiên ngưu quỷ khi bay đi nhất nhanh, âm phong cuồn cuộn lại thêm đêm tối như đổ mực. Những pháp sư thông thường nhất định không thể theo kịp. Lúc này điểm lợi hại của âm dương nhãn đã được thể hiện. Việc khóa định đối phương không phí sức lắm. Chúng tôi không dám bám sát lại quá gần. Tiểu tiên cấp tôi bay đuổi theo, cách đối phương khoảng chừng 1 cây số, bởi nếu tiếp cận quá gần chúng tôi rất dễ bị phát hiện. Bông hoa kinh ngưu này có liên hệ với tâm ý của chủ nhân. Cảm giác biên độ của nó tăng gấp mấy lần tôi không thể khinh thường được. Chúng tôi lần theo bông hoa kinh ngưu này, nó bay ra khỏi khu vực thôn Biểu Loan, nhanh chóng hướng về phía đông nam. Tôi bám theo không để cho nó mất dấu. Móng vuốt quỷ của tiểu tiên đã bấm vào vai của tôi. Âm khí tiếp xúc cho vai của tôi đau nhói, nhưng tôi cũng đã quen, chúng tôi luôn duy trì khoảng cách hàng nghìn mét. Cảm giác đau đớn này tôi đã trải qua rất nhiều lần, rồi thần kinh tự động sản sinh miễn dịch, cũng giống như những cao thủ học công phu. Trước khi học đánh người thì cần phải tìm người bạt mạng đánh vào chính thân thể của mình. Xem ra có vẻ rất khó, nhưng kỳ thực khi đã quen rồi thì không thành vấn đề. Trước màn của tôi hiện ra một dòng sông rất lớn. Tôi mơ hồ nhìn thấy trong màn sương phía xa có một hòn đảo nhỏ, là một hòn đảo nhỏ giữa dòng sông. Nhìn thấy môi trường địa lý này, bất giác tôi cau mày. Âm khí ở phạm vi con sông này quá nặng nề. Những con yêu ma quỷ quái sản sinh ra ở những khu vực này còn hung ác hơn nhiều so với trong lục địa. Cuộc đời của tôi không nguyện tiếp cận với những khu vực như thế. Trong sự kiện quỷ cục trên con tàu du lịch, chúng tôi xuống tận đáy biển. Xung quanh toàn là những cảnh tượng của con thủy quái, lúc này đang hiện lên rõ ràng trong đầu của tôi như một cơn ác mộng. Còn có những trải nghiệm xuống dưới giếng cổ cũng không hề tốt đẹp một chút nào. Có vẻ như ở đâu có nhiều thủy khí, quỷ quái ở nơi đó đặc biệt nhiều. Tôi rất là úy kỵ loại môi trường này, nhưng mà việc đã đến nước này chúng tôi cũng đã bám theo rất lâu. Làm gì có đạo lý quay trở về tay không? Cũng may mà không phải là ở dưới đáy sông, mà là hòn đảo nhỏ giữa dòng sông. Tóm lại không phải chui sâu xuống lòng sông là tốt lắm. Tôi tự an ủi mình như vậy. Tiếp theo chúng tôi tiếp cận hòn đảo nhỏ trên sông, cộng với bông khiên ngưu hoa. Tôi không hề dự liệu sai, bông hoa khiên ngưu này bay về phía hòn đảo. Khi khoảng cách đã gần hơn, tôi phát hiện ra một tòa nhà kiến trúc cổ. Nhìn thoáng qua thì thấy đó là một tòa tháp có một màu xanh lục. Tòa tháp này đã rất hoang tàn đổ nát, cũng không biết nó đã trải qua bao nhiêu thời đại. Bông hoa khiên ngưu lập tức đáp xuống trước cổng tòa tháp đổ nát. Tiếp theo đó nó nhanh chóng thu nhỏ lại thành kích thước bằng một nắm tay, sau đó thì lặng lẽ đáp xuống bàn tay. Đây chỉ là một bàn tay đeo găng da rất mỏng. Tôi ẩn mình trong lớp sương mù đen trên cao, cẩn thận nhìn xuống phía dưới. Người thần bí đó mặc một chiếc áo choàng màu xanh lam rất rộng, trên khuôn mặt đeo một chiếc mặt nạ màu trắng rất phổ biến, chỉ để lộ ra đôi mắt và miệng mũi. Tuy rằng chiếc áo choàng xanh đó rất rộng, nhưng gió thổi qua vẫn có thể nhìn những đường cong của một dáng người mảnh mai. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một nữ nhân có thân hình rất đẹp. Trên người nữ nhân này tàn phát ra sinh khí nhàn nhạt, cho nên nữ nhân này tuyệt đối không phải là một nữ quỷ, mà là một nữ nhân có đạo hạnh rất cao thâm. Chỉ thấy nữ nhân nắm tay lại, bùm một tiếng, bông hoa khiên ngưu đã bị bóp nát, liền ngay sau đó nó hóa thành một đạo kim quang bay vào miệng đang há ra của nữ nhân, rồi biến mất không còn tâm tích đâu nữa. Các hạ đã đến đây rồi, trong bộ dạng rất là muốn tham gia phải không? Cũng được, vậy thì hãy xuống đây chúng ta sẽ nói chuyện. không biết các hạ có gan xuống đây không. Sau khi nữ nhân thu hồi bông hoa khinh ngưu quỷ khí, đột nhiên nữ nhân nói ra một câu như vậy. Đồng thời nữ nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, điểm nhìn vào chính là chỗ của tôi. Mồ hôi lạnh trên người của tôi tuôn ra như suối, tôi vốn cho rằng mình đã trốn rất kỹ. Không ngờ nữ nhân thần bí bên dưới đã nhìn qua lớp sương mù, trực tiếp khóa định lấy tôi. Mặc dù tôi đã thi triển rất nhiều pháp thuật ẩn thân, điều này có thể cho thấy nữ nhân này đáng sợ đến thế nào. Tuyệt đối là một cao thủ, chỉ là tôi không biết cao thủ đó là ai. Giọng điệu của đối phương rất là ngông cuồng, đây là điều mà tôi không thích. Nhưng nếu đối phương đã trực tiếp nói với tôi, nếu tôi trốn tránh không có dám đối chiến, sau này sẽ để lại trong lòng của tôi một ám ảnh. Đối phương lợi hại thì đã sao? Tôi cũng đâu phải là một quả trứng luộc đã bóc vỏ. Quả nhiên là một cao thủ, thật đáng tiếc. Một cao thủ lại đi làm ra những chuyện ác độc như vậy, giết người không chớp mắt, người chính là mối họa cho dương gian. Đã bị lộ tung tích cho nên tôi sẽ không ẩn thân nữa. Tôi ra hiệu cho tiểu tiên tàng hình, đồng thời từ từ thả tôi xuống dưới đất. Tiểu tiên sử dụng thủ đoạn quỷ khí ẩn hình để che mắt nữ nhân, cho nên nữ nhân đó không thể phát hiện ra tiểu tiên, có vẻ như đó chỉ là một quỷ ảnh. Đối phương che giấu thân phận của mình, tôi không muốn tiết lộ bất cứ điều gì. Bởi vì tiểu tiên là một nữ tiểu quỷ luôn đồng hành của tôi, những người có tâm cơ nhất định sẽ biết về tiểu tiên. Căn cứ vào đó có thể suy luận ra, tôi chính là trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn. Trước khi sự việc còn chưa được làm sáng tỏ, sẽ an toàn hơn nếu tôi học theo cách che giấu thân phận của đối thủ. Còn bản thân của tôi thì sao? Lúc này chính là một hình tượng soái ca đã được huyễn hóa. Đối phương cũng biết được khuôn mặt của tôi là giả, nhưng đối phương không thể nhìn thấy được khuôn mặt thật của tôi. Đương nhiên là tôi không cần phải lo ngại. Tôi được tiểu tiên từ từ đu xuống dưới một hòn đảo, cách nữ nhân đeo mặt nạ trắng khoảng chừng 100 mét. Với thể lực của mình và tốc độ của tôi, khoảng cách này tương đương với 5-6 mét so với những người bình thường, cũng gọi là đủ gần. Dám hỏi thân phận thực lực của hạ là ai? Nữ nhân chăm chú quan sát tôi một hồi, sau đó lại nhìn về phía của tiểu tiên. Rất hiển nhiên trong mắt của nữ nhân này, tiểu tiên không thể vô hình được. Điều này tôi đã dự liệu từ trước, cho nên tôi không hề ngạc nhiên. Nữ sĩ, người muốn biết danh tính của ta cũng dễ thôi, nhưng vì phép lịch sự, người phải báo danh tính của mình trước. Còn nữa, nghe giọng nói ngọt ngào như vậy, ngươi nhất định phải là một mỹ nữ. Tại sao ngươi lại không tháo mặt nạ của mình ra để cho ta được chiêm ngưỡng dung nhan? Tôi mỉm cười đáp lại mấy câu đối phương giấu đầu hở đuôi, nhưng lại muốn tôi tiết lộ danh tính, định cho tôi là tên ngốc hay sao? Tiểu huynh đệ này rất là thú vị, bản tọa quả thực là rất xinh đẹp. Sở dĩ bản tọa phải đeo mặt nạ đó là vì nam nhân nhìn thấy khuôn mặt thật của bản tọa, bọn họ sẽ đem lòng yêu thích, như vậy sẽ rất là phiền phức. Đây cũng chính là rắc rối lớn nhất của mỹ nữ. Cho nên để tránh xa những rắc rối đó, ta sẽ không dễ dàng cởi mặt nạ ra. Có điều nếu ngươi nguyện ý trở thành bạn trai của ta, ta sẵn sàng để cho ngươi nhìn thấy mặt. Đồng thời ta sẽ nói cho ngươi biết danh tính thực sự của ta. Ngươi có còn muốn xem hay không? Nữ nhân cười rồi nói ra những lời này. Tôi dường như bị choáng váng bởi câu nói này. Vốn dĩ tưởng rằng mình đã gặp một cao thủ đỉnh cao. Thông thường mà nói, các cao thủ đỉnh cao như vậy nói chuyện thường rất nghiêm túc, càng không nói là một nam nhân. Nhưng mà nữ nhân này thì lại hoàn toàn khác. Những lời này tràn đầy sự kiêu ngạo và bất cẩn, nói năng tùy tiện nghe có vẻ phù phiếm. Kỳ thực thì cách nói chuyện của một nữ nhân này cũng rất tự do tự tại, có thể khiến cho công pháp mà đối phương tu hành. Chỉ có một điều là một nữ cao thủ mà lại nói chuyện như vậy, tôi thực sự có chút choáng váng. Tôi chưa từng gặp qua loại người nào như vậy, về cảm giác cũng rất mới mẻ. Nữ sĩ nói đùa rồi, nếu đã như vậy đương nhiên ta không dám nhìn. Bất kể nữ sĩ có xinh đẹp đến mức độ nào, nhưng mà người giết người vô tội thì là thực. Một mỹ nhân có lòng dạ tàn độc như vậy, ta thực sự không thể chấp nhận. Nữ sĩ nên tìm những kẻ trí đồng đạo hợp mà kết bạn. Còn nữa, thân phận của ta nữ sĩ cũng không cần phải biết. chỉ là bèo nước tương phùng, sau đó ai còn nhớ. Từ nhà mắt lại nói chuyện cũng không cần phải khách sáo. Đối phương đã giết chết rất nhiều người già, còn bắt nạt hơn 1000 con cô hồn dã quỷ đáng thương. Những sự việc này tôi không thể dung thứ được, điều này trái với quy củ của bản môn, tự nhiên tôi sẽ không cần nể mặt cô ta nữa. Tiểu tử, nói chuyện với bản tòa cần phải biết phân lượng, người có biết những lời cặn bã mà người vừa nói gây ra hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Người sẽ có câu vương hầu tức giận máu chảy thành sông. Nói cho người biết, nếu như người chọc giận bản tòa, hậu quả cũng không kém như vậy đâu. Người xác định tiếp tục sử dụng giọng điệu này để nói chuyện với bản tòa nữa không? Người dám? Tôi đột ngột quát lên. Tầm nhân từ của ngươi đâu rồi? Ta cùng ngươi đều là những kẻ tu hành, về hình thức của sinh mạng cũng giống như là những người bình thường. Ngươi có thể coi mạng sống của bọn họ như những con sâu cái kiến, không có tâm lý hướng thượng, làm sao ngươi có thể đạt đến được đỉnh cao? Về điểm này ngươi còn thua kém ta rất nhiều. Cầm miệng, không cần ngươi phải dạy ta cách làm người. Nữ nhân tức giận hét lên, không khí xung quanh bị chấn động. Tương Yến rằng nhìn nữ nhân gần giọng nói từng chữ một. Bây giờ ta sẽ hiện thân như ngươi mong muốn. Chẳng phải là ngươi muốn nói chuyện với ta sao? Hãy bắt đầu nói từ việc ở thôn Biều Loan. Ngươi có thể nói rõ cho ta biết có rất nhiều quỷ hồn được câu tới bám trên lưng những người sống trong thôn. Rốt cuộc để đặt mục tiêu gì? Tại sao lại lựa chọn thôn Biều Loan này? Tôi trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề, trong lòng của tôi cũng có cảm giác đối phương có lòng tự trọng rất cao. Rất có thể nữ nhân này sẽ đem toàn bộ những sự việc trong thôn nói cho tôi nghe, nếu không áo gấm đi đêm rất nhàm chán, có một khán giả nghe cũng rất tốt. Tiểu tử, người cũng rất có khí cốt, bàn tòa rất ngưỡng mộ, nhưng nếu người bỏ tư duy thương xót những con sâu cây kiến đó, người sẽ thăng tiến rất nhanh lên một tầng cao mới. Đạo lý này trong tương lai người sẽ hiểu được, có đường sẽ có mất, tất cả những kẻ tu đạo đều như vậy. Họ đều biết cách lựa chọn để cuối cùng đắc đạo. Hiện tại còn quá sớm để nói với ngươi những điều này, bởi vì ngươi vẫn còn quá trẻ, kinh nghiệm còn chưa nhiều. Nữ nhân lầm nhầm nói, ta không chịu được nữa cho nên ngắt lời của nữ nhân. Nói đùa, chưa có kinh nghiệm. Lão tử là một quái thai đã giải được ký ức kiếp trước, lầm danh nhữ cả đời tu luyện theo cách nói của ngươi. Kết quả ư? Quả nhiên là thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng đã bị tẩu hỏa nhập ma, đi theo con đường ma đạo, cho đến chết cũng không quay lại con đường chính đạo. Lão tử sẽ không đi trên con đường ma đạo này. Không đợi cho tôi nói xong, nữ nhân quay đầu lại, tôi không tiếp tục nói nữa. Nếu người đã hỏi bản tòa sẽ thỏa mãn tâm hiếu kỳ của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết bản tòa đang làm gì được rồi, bởi vì ngươi cũng không có bản lĩnh để phá hoại đại sự của bản tòa. Ta chọn thôn Biểu Loan làm nơi lấy tài vật, chắc là người đã khai mở âm dương nhãn và nhìn thấy những sợi âm khí nối người sống vào quỷ hồn rồi phải không? Loại pháp thuật mới này là do bản tọa tự sáng tạo ra. Sao vậy? Rất chấn kinh phải không? Âm khí thông qua những sợi dây này có thể được chuyển hóa thành sinh khí, dùng năng lượng của quỷ hồn, có thể tăng cường sinh khí và vận khí cho người sống. Đây là một bước đi tiên phong. Trên thế gian có vô số cô hồn dã quỷ, để cho chúng sống lang thang khổ sở, không bằng dùng chúng để đi tạo phúc đức cho loài người. Trong quá khứ, quỷ quái đều hút dương khí của con người, gây ra những bệnh tật và gây chết cho người sống. Ta hành động theo hướng ngược lại. Thông qua loại pháp thuật này, người sống có thể thông qua yêu quái để làm mạnh mẽ bản thân. Đây chính là một phát minh tuyệt vời. Ta nghĩ trên đạo thường lẽ ra phải trao giải thưởng, phát minh tiên phong để thưởng cho sáng tạo của ta. Đây là công trình tiên phong có thể thay đổi được cách cục của thế giới. Tới khi đó ta sẽ công khai tiết lộ tên tuổi của ta, để lại thanh danh trong lịch sử. Tiểu tử, người có ngưỡng mộ ta không? Nữ nhân này giơ hai tay lên cao, cô ta ngửa mặt cười rất vui vẻ, tôi lắng tai mà hai nắm tay nắm chặt lại. Người điên rồi. Miệng của tôi phun ra ba chữ này, đây là một phá vỡ cân bằng của âm dương. Nữ nhân này là có thể nói đó chính là một kỳ tích vì phúc lợi của nhân loại, đúng là không biết xấu hổ. Tiểu tử, ngươi còn quá nhỏ để hiểu được điều này sẽ tốt như thế nào, điên ư? Nói đùa, bất cứ là nhà phát minh vĩ đại nào trên thế giới, kỳ thực đều có thể bị người khác gọi là kẻ mất trí, bởi vì mọi tư duy suy nghĩ trong đầu của bọn họ không phải là những mạch não đơn giản của loài kiến là có thể hiểu được. Nữ nhân vừa nói vừa chỉ tay vào đầu của mình. Đừng có đùa giỡn với tôi, nếu chỉ là mưu lợi cho người sống, lẽ nào ngươi phải phí tâm để phát minh ra pháp thuật này? Hãy nói đi, cuối cùng pháp thuật này sẽ mang lại cho ngươi những lợi ích gì? Tôi không tin vào những lời quỷ quái của nữ nhân này. Nếu không có lợi ích gì, cô ta sẽ không tận tâm tận lực để mà nghiên cứu loại tà thuật này. Chẳng lẽ chỉ để giúp những người sống đi hút sinh khí của quỷ quái để có được sức khỏe và vận khí? Đừng có kể chuyện cười có được không? Những lời này vừa được nói ra, nữ nhân đột nhiên cười khúc khích. Một lúc lâu sau, cô ta nhẹ nhàng nói: "Ai không hề đơn giản, ngươi đều đang nghĩ ra. Cũng được, bản tòa cũng không sợ ngươi biết. Thế này đi, phàm là người sống thông qua loại phương thức này để tăng cường thể lực và vận khí, có một sợi dây được nối ngầm với thân thể của bản tòa, chỉ là một đường dây chuyền một chiều." Nói một cách đơn giản, ngay khi tâm niệm của bản tòa nhất động, sức khỏe và vận khí của những người sống này sẽ được chuyển hóa thành sinh khí, dương khí hoặc âm khí. Chúng sẽ được vận chuyển vào cơ thể của bản tọa mà không bị giới hạn bởi khoảng cách. Tất cả người sống bị sử dụng pháp thuật này tương đương với thứ đồ để dự trữ sẵn của bản tọa. Một khi bản tọa cần đột phá để thăng cấp hoặc là bế quan trị thương, bản tọa sẽ hút lấy sinh khí từ xa. Nó giống như là được ăn diên thọ đan dược nhắc đến trong truyền thần thoại, hiệu quả là ngay lập tức. Điều này giống như là một phương pháp bán mạng trá hình, về thọ nguyên không hề có ích gì, nhưng sinh khí và năng lượng thì đơn giản là nguồn cung cấp vô tận. Thời gian lâu dài, bản tọa nhất định có thể trở thành người đứng đầu dương thế. Đã có loại năng lực đó, ngay cả việc xuống địa phủ giết chết Diêm La Vương cũng có thể được. Sửa đổi thọ nguyên trong sổ sinh tử chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Thế nào, người công ngưỡng mộ không? Ta thấy căn cốt của người rất tốt, nếu như mà ngươi nguyện ý quy thuận ta, bản tòa sẽ xem xét truyền dạy cho ngươi những bí pháp như vậy, đó chính là phúc khí lớn bằng trời. Tiểu tử, ngươi có động tâm không? Tôi vô cùng chấn kinh, đến lúc này thì tôi mới hiểu được tác dụng cuối cùng của tà thuật là ở điểm nào. Hóa ra bất chi bất giác, những người bình thường như Vương Trì Hào đã trở thành công cụ dự trữ sinh khí và dương khí cho nữ nhân thần bí này. Có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Mỗi một người sống đều tương đương với việc bị nữ nhân này luyện hóa thành một viên thuốc đại bổ đan di động. Thật là một loại thủ đoạn nhăm hiểm và độc ác. Không cần phải nói, sau khi bị cô ta hấp thụ sinh khí từ xa, những người nếu không chết cũng sẽ trở nên suy nhược, khó mà tưởng tượng ra được. Cách tử vong là không còn xa. Nói một cách khác, nữ nhân này không có chỉ hại quỷ mà còn hại cả người. Mục đích cuối cùng là nâng cao thực lực của bản thân cô ta. Thủ đoạn quá là khủng bố, có điều chính vì thủ đoạn này quá khủng bố, ngược lại tôi yên tâm hơn rất nhiều. Loại tà pháp đoạt âm dương hóa này, nữ nhân này nhất định sẽ rất trân quý, sẽ không tùy tiện truyền dạy cho người khác. Chắc chắn chỉ có một vài cao thủ tà đạo biết được loại tà thuật này. Tai họa vẫn có thể được khống chế trong một phạm vi nhất định. Lại nói chưa đến lúc cô ta đột phá để thăng tiến lên tầng thứ cao hơn, hoặc cần phải tu bổ thương thế, cô ta sẽ không tùy tiện sử dụng thứ thuốc đại bổ di động này. Cho nên những người này có thể chưa gặp phải tai ương gì. Điều quan trọng là vận mệnh của bọn họ đã bị gắn kết nữ nhân này. Sau này bọn họ sẽ không có quyền chủ động gì có thể nói. Tâm động cái đầu nhà ngươi, táng tận lương tâm tổn hại âm đức. Nữ sĩ, thủ đoạn của ngươi quá là tàn nhẫn. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ sớm đi, đừng có phạm thêm sát nghiệp nữa. Loại hành vi như vậy cuối cùng cũng sẽ tự chôn mình. Cướp đoạt năng lượng của âm hồn và người sống để sử dụng cho riêng mình, ngươi còn ác độc hơn gấp nhiều lần những tên đại ma đầu khủng bố nhất. Và cũng là con quỷ cái trơ trẽn nhất mà ta từng thấy trên cuộc đời này. Ta cho người một cơ hội cuối cùng để từ bỏ việc này. Loại tà pháp này sẽ phải phong ấn trong tận đáy lòng của ngươi, vĩnh viễn không được truyền ra ngoài. Tôi vô cùng tức giận, vừa chỉ tay vào mặt của nữ nhân, vừa căm hận nói những lời này. Kể thật tôi cũng biết đối với loại đại ma đầu này, những lời nói của tôi sẽ không lọt vào tai của cô ta. Nhưng tôi vẫn phải xem, không giáo dục đã trừng phạt không phải là nhân từ. Tôi chỉ muốn nắm lên 1% khả năng mong manh mà thôi. Tiểu tử, người nói khó nghe quá, uổng cho bản tọa tiếc cho một người có căn cốt như ngươi. Nếu như ngươi đã không biết tốt xấu, coi ngọc quý như một viên đá, hãy động thủ đi. Không cho ngươi thêm một chút cay đắng, ngươi sẽ thực sự nghĩ rằng bản thân của mình là vô địch trong thiên hạ. Nhìn lại ngươi đi, phải chăng ngươi chưa từng bị dày vò hành hạ? Nói chuyện không biết trời cao đất dày. Đêm nay bản tọa sẽ thay cho sư phụ của ngươi giáo dục cho ngươi một trận, để ngươi biết rằng trên thế gian này có những người không nên đắc tội. Còn nữa, pháp thuật này của bản tọa không thể giải được, ngươi thử đi hóa giải xem, những người sống kia đã bị mất mạng sớm hơn, đừng trách bản tọa không nhắc nhở trước. Nữ nhân nói những lời này, chiếc áo choàng xanh đã bắt đầu có động tĩnh, một luồng kinh lực vô cùng khủng bố bao bọc toàn thân, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Người chết rồi, tà pháp tự nhiên sẽ thất bại. Tôi cười chế nhạo, tay trái khẽ lật, thanh kiếm gỗ đào đã được rút ra khỏi vỏ. Cách duy nhất để hóa giải tà pháp độc này chính là giết kẻ thi pháp. Bị sợi dây âm khí ràng buộc, nếu ra tay từ mắt xích khác sẽ chỉ làm tổn thương những người sống. Nhưng nếu nữ nhân này bị giết, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Người thực sự không được khai khiếu, rất khó khăn bản tòa mới nhìn chúng một mầm non, muốn truyền dạy tuyệt kỹ cho ngươi, nhưng mà ngươi lại từ chối, lại còn muốn giết chết bản tòa. Từ trước đến nay ta chưa bao giờ thấy một kẻ không biết tốt xấu như ngươi. Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi có đủ bản lĩnh để giết chết bản tòa sao? Tới đây, để ta xem ngươi có những bản lĩnh gì, đại ngôn không biết thẹn. Nữ nhân vẫy vẫy tay, hoàn toàn không coi tôi là gì trong mắt của cô ta. Ngươi đang tìm cái gì? Ngươi đang tìm cái chết? Tôi tức giận hét lên, khuôn mặt của tôi đỏ bừng. Tôi rất không vui khi bị đối phương đánh giá thấp như vậy. Ba đạo phù văn màu tím trong tay được quăng ra, thành kiếm gỗ đào chỉ thẳng ra. Chú ngữ được niệm với tốc độ cao. Một tay của tôi bấm thủ quyết. Ba ngọn lửa màu tím đột nhiên bùng nổ. Những luồng năng lượng khủng bố lao thẳng về phía nữ nhân kia. Chỉ có mỗi chút bản lĩnh này, đúng là trò đùa. Dựa vào những thứ này không thể làm bản tỏa lay động bước chân. Nữ nhân thần bí buông lời khinh bỉ, hai bàn tay kết pháp quyết giống như là hồ điệp loạn phi. Sau đó từ trong miệng phun ra ba bông hoa, khiến nhiều không được ngưng tụ bằng âm khí. Gặp vài gió nó nở to chừng mấy mét, ngăn chặn đòn công kích của ba đạo diệm hỏa màu tím. Ba bông hoa khiên nghêu và ba luồng hỏa diệm màu tím va vào nhau, phát ra âm thanh chấn động cả trời đất. Chúng triệt để tiêu diệt lẫn nhau rồi hóa thành vô hình. Tôi phải chịu một lực phản kích vô cùng khủng bố, không thể khống chế được, phải lùi về phía sau một bước. Liếc nhìn đối phương, nữ nhân thần bí đó vẫn đứng yên như đã bị đóng đinh, bất động như sơn. Điều này khiến khóe mắt của tôi giật giật. Đúng là một cao thủ khó chơi, ý nghĩ này dâng lên trong đầu của tôi. Ba đạo phù triện màu tím không làm gì nổi nữ nhân thần bí, không có vấn đề gì. Ba đạo không được thì năm đạo. Tay của tôi vung lên, một loạt năm đạo phù triện màu tím được đánh ra. Ba trong số đó thuộc về loại dương lôi phù triện. Năm tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Lần này đối phương lại phun ra nhiều bông hoa kinh nghiêu, nhưng rốt cuộc lần này nữ nhân không chịu đựng nổi, phải liên tục lùi lại ba bước. Đôi mắt của nữ nhân qua lớp mặt nạ đã đỏ ngầu lên rồi. Tôi lùi lại bốn bước mới đứng vững được, sau đó tôi cất tiếng chế nhạo. Không thể khiến cho người di chuyển được sao, thật là một câu chuyện hài hước. Giờ vào đạo hành của ngươi còn muốn trở thành số một thế gian sao, ta khuyên ngươi đừng nên ảo tưởng nữa. Đây chính là một chiêu hoàn một chiêu. Trước đây cô ta đã chế nhạo tôi, lúc này tôi cũng không khách sáo chế giễu lại vài câu. Quả nhiên nữ nhân tức đến run người. Tiểu tử, bàn toàn nể mặt ngươi rồi, xem ra phải nghiêm túc hơn một chút, quá xem thường ngươi. Ta sẽ chống mắt lên xem ngươi chống lại chiêu này như thế nào. Thập quan quỷ sát lâm. Nữ nhân đó lập tức biến hóa thủ quyết. Đôi đồng từ mắt của tôi còn lại chỉ nghe thấy đủ tất cả các loại chuyển động kỳ lạ trong rừng cây bốn phía xung quanh. Khi tôi quay đầu lại chỉ thấy 10 vật thể màu đen đang lao tới nhanh như điện xẹt. Tốc độ của chúng quá nhanh khiến cho tôi phải giật mình kinh hãi. Tiểu Thiền đã có những động tác, cô bé túm chặt lấy vai của tôi bay lên cao, vừa vặn tránh được mấy vật thể màu đen đó. Những tiếng nổ liên tục vang lên, định thần nhìn lại tôi bất giác như vừa hít phải một luồng khí lạnh. Chỉ thấy một nửa quan tài bị đâm xuyên vào mặt đất phía bên dưới. Một nửa cố quan tài lộ ra ngoài đều là màu đen, đều là phần đầu của cố quan tài. Nửa cố quan tài màu đen bị đâm xuyên vào mặt đất này rất lớn, nó phải tới 5 mét, rộng tới 3 mét. Chỉ nghe thấy những tiếng rắc rắc, nắp của những cố quan tài đó đang đồng loạt chuyển động. Liền ngay sau đó ở một cỗ các quan tài trong đó có một chiếc móng vuốt quỷ dài tới 3 mét đột nhiên nhô ra. Mang theo âm khí tối thượng nó bay vụt lên cao. Nhìn thấy chiếc áo màu tím không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là một con quỷ áo tím. Rất nhiều móng vuốt quỷ nhô ra qua các kẽ hở lộ sau khi nắp quan tài được mở ra. Móng vuốt của bọn chúng dài ngắn khác nhau, quần áo thì có xanh có tím. Đạo hành thấp nhất cũng là thanh y quỷ. Nhìn thoáng qua có ít nhất 100 con quỷ vật, trong đó có hơn 1/3 là quỷ áo tím, một lực lượng vô cùng ghê gớm. Nếu là lúc trước đây khi nhìn thấy cảnh tượng này, tôi có lẽ chỉ có một con đường là nhanh chân bỏ chạy, nhưng mà lúc này thì lại khác. Tôi ra hiệu Tiểu Tiên đặt tôi lên một bãi cỏ cách xa một chút, tiếp theo tâm niệm nhất động. Kim Ngọc Hoa, Tiêu Ngọc và Tiểu Tiên đồng loạt xuất hiện. Kim Ngọc Hoa dùng con dao găm lưỡi mỏng. Tiêu Ngọc vung thanh kiếm màu đen lên. Tiểu Tiên cầm một con dao. Cả ba nữ quỷ lập tức tạo thành quỷ đạo tam tài trận. Cùng với những âm thanh của quỷ hú, hơn 100 con quỷ gớm ghiếc trèo ra khỏi cố quan tài màu đen. Chúng đứng trên mặt đất, thân hình lắc lư, những cánh tay đầy móng vuốt đã giơ lên. Mỗi con quỷ đều có một bộ dạng mặt xanh nanh vàng, trông vô cùng đáng sợ. Tất cả đều sử dụng 10 móng tay sắc nhọn như là con dao nhằm vào tôi mà lao tới. Bà nữ quỷ bọn Tiểu Tiên đã xuất hiện, nhưng mà theo chỉ thị của tôi, trên khuôn mặt ba nữ quỷ đều có một lớp sương mù màu đen, không để lộ ra khuôn mặt thực sự của mình. Quỷ đạo tam tài trận. Tiểu tử, người có mối quan hệ gì với âm dương dưỡng quỷ tông? Ở phía đằng xa, nữ nhân thần bí ẩn hiện kinh ngạc kêu lên. Tôi cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên có người nhận ra quỷ đạo tam tài trận. Thế lực của đối phương thực sự quá là cao minh. Loại trận pháp này chuyên dùng để khuếch đại sức mạnh chiến đấu của quỷ vật. Là một trong những tuyệt học do Lâm Danh Nhữ sáng tạo ra. Chỉ có lịch đại tông chủ của âm dương dưỡng quỷ tông mới đủ điều kiện để tông chủ đời trước truyền dạy. Số lần sử dụng cũng không nhiều, tự nhiên rất ít người có thể nhận ra được. Nếu nhân này một câu đã đảo phá đây là một quỷ đạo tam tài trận bí truyền của âm dương dưỡng quỷ tông, khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi giang hiểu cho đám người Tiểu Tiên tạm thời chưa công kích ngay. Nữ nhân thần bí xua tay, đám yêu quái bò ra từ quan tài cũng không tiếp tục tiến lên nữa. Tất cả đều ở nguyên vị trí cũ. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại biết quỷ đạo tam tài trận? Ngươi tuyệt đối không phải là âm dương chân nhân của âm dương dưỡng quỷ tông. Dưỡng quỷ tông cũng không hề có tông chủ mới. Nói bộ quỷ đạo tam tài trận này vốn chỉ được truyền lại cho tông chủ của môn phái, tại sao lại rơi vào tay của ngươi? Tiểu tử, ta khuyên ngươi nên trả lời thực, chuyện này có thể lớn, cũng có thể nhỏ. Nếu như dưỡng quỷ tông biết được bí thuật này đã được truyền ra ngoài, không chừng bọn họ sẽ tìm ngươi để mà diệt trừ. Nữ nhân thần bí đứng từ xa hỏi tôi một câu như vậy. Tôi trả lời như thế nào đây? Tôi có thể nói rằng pháp thuật này do chính tay của tôi tạo ra từ kiếp trước. Không thể không nói được. Nếu đã không thể nói ra được, vậy thì tôi chỉ có thể im lặng. Bởi vì dù có giải thích như thế nào thì cũng khó mà thanh minh được. Hơn nữa tôi có cần phải giải thích với nữ ma đầu này không? Hoàn toàn là không cần thiết, cho nên tôi chỉ im lặng và không thèm chờ đợi. Thái độ của tôi đã khiến cho nữ nhân nổi giận. Cô ta giống lên. Tiểu tử, tại sao ngươi không lên tiếng? Bản tọa sẽ đánh cho ngươi phải nói ra. Tôi chỉ cười chế giễu cô ta. Các hạ, ta có biết hay không biết quỷ đạo Tam Tài Trần học được pháp thuật này ở đâu, nó có liên quan gì đến các hạ hay không? Tuy rằng các hạ đang đường dưỡng quỷ, nhưng mà các hạ không sử dụng tâm niệm liên thông khống chế quỷ quyết. Các hạ cũng không phải là một người của âm dương dưỡng quỷ tông phải không? Nếu đã như vậy, ta học quỷ đạo Tam Tài Trần như thế nào? Phải chăng các hạ cũng không cần phải quan tâm? Câm miệng, mặc dù bản tọa không phải là người của âm dương dưỡng quỷ tông, nhưng mà hiện tại quan hệ với một số trưởng lão của âm dương dưỡng quỷ tông, phát hiện ra những sự việc này, chẳng lẽ ta không thể thay mặt dưỡng quỷ tông hỏi một chút được sao? Điều này cho thấy tuyệt học chỉ truyền cho tông chủ đã bị truyền ra ngoài có đáng ngại hay không? Này, tại sao ngươi lại nghĩ thay cho tông chủ của âm dương dưỡng quỷ tông? Có phải ngươi đã thầm yêu lão ta rồi phải không? Hay là hắn ta chính là người thân của ngươi? Yêu nữ, bất kể xuất thân của ngươi là như thế nào, cho dù lão đại ma đầu âm dương chân nhân có mặt ở đây, cũng đừng mong cậy được miệng của lão tử. Ngươi cũng bớt nghĩ nhiều đi. Ngươi cứ tưởng rằng phóng thích ra hơn 100 con quỷ vật là ngươi có thể chiếm thế thượng phong. Cứ nằm mơ đi. Bản tòa sẽ cho ngươi thưởng thức sự lợi hại của quỷ đạo Tam Tài Trận. Tôi không muốn nói phí lời với đối phương nữa, kể cả là cô ta là ai. Xem thử có thể giết chết được đối phương hay không, đó mới là cách hành xử của bậc đế vương. Giải quyết xong nữ nhân này, xiềng xích trói buộc trên người của Tiểu Đinh Hương và Đại Tráng tự nhiên sẽ biến mất. Chỉ nghĩ đến đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy sẽ trở thành một viên thuốc đại bổ di động để nữ nhân này có thể dùng đến bất cứ lúc nào, trong lòng của tôi không sao mà chịu nổi. Tôi liền vung tay ra lệnh, tôi cầm chắc thanh kiếm lao lên, theo sau là trận pháp do ba nữ quỷ hợp lại. Chỉ trong nháy mắt chúng tôi đã lao vào đám quỷ của đối phương. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi vạch những đường vô cùng chuẩn xác. Ba cái đầu lâu của ba con thanh y quỷ văng vẳng lên trời, sau đó hóa thành những làn khói đen bốc lên cuồn cuộn. Đồng thời mấy đạo phù triển màu đỏ được liên tiếp đánh ra, hỏa diệm thích phóng ra thiêu đốt bị thương mấy con quỷ áo tím, thiêu chết mấy con thanh y quỷ, thậm chí cả ba cỗ quan tài đen phía sau cũng bị thiêu cháy. Nhất thời ma khóc quỷ gào vang lên nghe vô cùng thê thảm. Bên cạnh tôi, ba nữ quỷ giống như bánh xe gió xoay tròn, ba vũ khí âm bình điên cuồng phạt trên chém dưới, những chân tay quỷ bị chém đứt tung bay về phía trên trời. Nhưng những nơi tôi đi qua, đám yêu quái cũng đều phải ngã gục. Quỷ áo tím rất là cường hãn, sau khi đã bị thương vẫn còn có thể thoát khỏi những đòn công kích liên hoàn của ba nữ quỷ. Nhưng mà những con thanh y quỷ thì quá thảm. Dưới sự tấn công liên hoàn của ba nữ quỷ, căn bản chúng không thể chống lại được. Những móng vuốt quỷ bị chấm đứt lìa rơi lả tả, thân hình của chúng cũng bị băm nát, trực tiếp hóa thành những luồng khói đen. Tiếng kêu khóc thảm thiết cũng tương ứng với những làn khói dày đặc không ngừng bốc lên. Cảnh tượng nơi đây là vô cùng tàn khốc, thê thảm không nỡ nhìn. Tôi lao ra khỏi vòng vây, dọc đường đi đã loại bỏ mấy chục con quỷ vật. Số còn lại để cho đám tiểu tiên là được. Bà nữ quỷ đang lao tới chém giết với tốc độ cao. Vừa lao tới vừa bấm thủ quyết, những viên đá đột nhiên phát tác. Một đạo kim quang từ lòng bàn tay của tôi thích phóng ra, mục tiêu chính là nữ nhân thần bí đứng trước tòa cổ tháp. Thời đoạn này các tông phái khác nhau đều có, dù là nữ nhân kia có cao minh đến đâu, cũng khó mà phán đoán được thủ đoạn này của tôi là Toái Thạch, chỉ có trưởng môn của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông mới biết có phải không. Nhìn bề ngoài, bí pháp này giống đến 90% các môn phái khác. Điểm khác biệt là trong quá trình thi pháp, thủ quyết vô cùng cổ quái, người bình thường hoàn toàn không thể nhìn ra manh mối. Toái Thạch, tiểu tử, bản lĩnh của người cũng rất khá, dám học trộm nhiều tuyệt kỹ mà chỉ có môn chủ Dưỡng Quỷ Tông mới đủ cách khống chế, người chết chắc rồi. Trái với dự đoán của tôi, nữ nhân đáng chết này thực sự đã hiểu được những sự khác biệt tinh tế đó. Ngay lập tức nữ nhân này xác nhận tôi đã sử dụng bí pháp Toái Thạch mà Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông không truyền cho người ngoài. Điều này khiến tôi rất là chấn kinh. Cũng cùng lúc đó thì trong tay của nữ nhân xuất hiện một con dao găm. Ánh sáng lạnh lẽo đã lóe lên, âm lôi cũng cuồn cuộn dâng trào. Âm lôi đánh trúng vào đạo kim quang do tôi đánh ra. Đồng một tiếng, không gian dường như sắp sụp đổ. Tôi phun ra một ngụm máu tươi, thân hình của tôi bay về phía sau, còn nhanh hơn lúc tôi xông tới. Tôi còn kịp nhìn thấy đối phương cũng bị lực phản chấn đánh bay đi. Sau đó thì tôi đứng bất động như núi Thái Sơn. Ôi con mẹ nó, đạo hành của nữ nhân này phải lên tới cấp độ lục địa thần tiên. Có điều lúc này tôi đang ở cấp độ gần giống với bán bộ quỷ vương, nhưng tôi vẫn chưa sử dụng năng lực chuyển hóa âm dương của mắt phải, cho nên tôi vẫn tràn đầy sự tự tin. Nữ nhân thần bí đó bị va chạm thân hình vào tòa tháp cổ, sau đó bắn trở lại trên mặt đất, bộ dạng trông vô cùng thê thảm. Tôi cũng chẳng khác hơn là bao nhiêu, thân hình của tôi văng ra xa rồi đập mạnh vào cây bạch dương, thân to bằng cái bát ăn cơm. Thân cây bị gãy đôi, nhưng tôi cũng cảm thấy xương sườn của tôi cũng đã bị gãy mấy cái. Tôi nằm yên trên mặt đất, cơ hồ không thể đứng dậy được nữa. Phía bên kia đám quỷ quái la hét vang trời, đám tiểu tiên đã phát điên. Bọn họ tung hoành trong đám quỷ quái đó tự xung hữu đột. Vũ khí âm bình trên tay của ba nữ quỷ không ngừng phạt trên chém dưới, như là vào chỗ không người vậy. Thưa quý vị, cuốn số 25 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây đã kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cuốn truyện tiếp theo.